Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Vậy liền đi chết, lúc trước, Lưu Diễm Ảnh lúc đến đợi, có bao nhiêu phách lối. Giờ phút này, nàng cầu xin tha thứ đến, liền có bao thê thảm mân y thấy Lưu gia tất cả mọi người có chút thổn thức không thôi. Mà Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có quản Lưu Diễm Ảnh. Đã là tại lĩnh ngộ thất thương quyết. Kỳ thật cũng không cần lĩnh ngộ, khi lấy được ban thưởng một khắc này, thất thương quyết kỹ xảo sử dụng, cũng đã là toàn bộ rót vào đến Lưu Phàm Phàm trong đầu. Trong nháy mắt, liền đem thất thương quyết lĩnh ngộ xong xuôi, lập tức, Lưu Phàm Phàm chấn kinh. Võ kỹ này, là thật mẹ nó điều a. Thất thương quyết đẳng cấp, hết thảy có cấp 7, hiện tại vẫn là một cấp thất thương quyết. Sử dụng thời điểm chỉ có thể là tăng lên một trọng võ tu. Mỗi đi lên trên một cấp, sử dụng, tăng lên võ tu cũng sẽ tăng lên một trọng. Hơn nữa còn thật sự là có thời gian hạn chế, 30 phút, đồng thời cách mỗi 2 giờ mới có thể sử dụng một lần. Tính toán, đúng lúc là Lưu Diễm Ảnh đến đây khiêu khích, đến vừa rồi thời gian, thất thương quyết lại vừa vặn đã kết thúc. Cái đồ chơi này thì tương đương với trong trò chơi thêm trạng thái kỹ năng A. Trong nháy mắt mạnh lên, nếu không phải xem ở có thời gian hạn chế điểm này. Lão tử hiện tại liền muốn dùng một cái hảo hảo sung sướng. Phàm Phàm, xem ở Lưu Diễm Ảnh lúc trước đối Lưu gia thật là có chút công lao phân thượng. Nếu không liền thả nàng A, lượng nàng về sau cũng không dám mân đi, Lưu Vũ Phong thở dài nói. Thả nàng. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, ta sát, lão cha cũng quá thiện lương đi, cô gái này đều đã là ức hiếp Lưu gia ức hiếp đến trên mặt đến a. Cứ như vậy thà, ai, tốt xấu là cha mình, vẫn là phải cho chút mặt mũi. Lưu Phàm Phàm sắc mặt thật không tốt, thả ngươi cũng không phải không thể, nhưng lão tử làm gì cũng phải có điểm chỗ tốt đi. Đánh ngươi lâu như vậy, lão tử tay cũng đánh đau. Chỉ ít ngươi cũng phải cấp nhiều tiền thuốc men đi, ngang, 20 vạn mai tinh thạch, cầm ra được, liền thả ngươi, hảo hảo, tạ ơn, quá cảm tạ, Lưu Diễm Ảnh đây mới là triệt để buông lỏng một hơi. Tranh thủ thời gian móc lấy tinh thạch, 20 vạn mai tinh thạch, đối với nàng mà nói, cũng là một bút rất toàn cục mục, nhưng là cùng tự mình mệnh so ra, tính là cái gì chứ a? Quá mạo hiểm mà ni có sống sót hy vọng liền tốt, sớm biết rõ cái này tiểu thí hài đã trở nên mạnh như vậy. Nàng nói cái gì cũng sẽ không tới Lưu gia trả thù a. Quá thua thiệt, không phải là không có trả thù thành, ngược lại còn bị hung hăng nhục nhã dừng lại. Mất mặt, Lưu Diễm Ảnh đáy lòng tràn đầy hối hận, móc nửa thiên tinh thạch, lại phát hiện, trên người nàng chỉ có 15 vạn mai. Không đủ a. Vậy phải làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, ngoài phủ đệ, truyền đến một thanh âm. Sư tỷ, ta cuối cùng là tìm tới ngươi. Ghê tởm, ta bị một cái tiểu thí hài khi dễ. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Một bóng người chạy vào. Chính là Trương Thụy, hắn cũng không biết rõ là từ đâu cướp tới quần áo. Khoác lên người, rách mướp, vừa rồi đoạn thời gian kia, hắn trong Mộc Nguyên Trấn loạn truyền. Tìm nàng sư tỷ Lưu Diễm Ảnh, muốn cho hắn báo thù, đi ngang qua Lưu gia phủ đệ thời điểm, phiết một chút, vừa vặn trông thấy Lưu Diễm Ảnh ở bên trong, sau đó, lập tức trong lòng gọi là một cái kích động a, cuối cùng là tìm tới sư tỷ. Ngay sau đó, hắn cũng chú ý không lên nơi này là cái gì địa phương, cũng lười xem bên trong là người nào, lập tức liền chạy tới, sư tỷ, ta đã thăm dò được. Ức hiếp ta cái kia tiểu thí hài danh tự gọi là Lưu Phàm Phàm. Hiện tại rất có thể tại Lưu gia phủ đệ, đi được gần, mới phát hiện Lưu Diễm Ảnh bộ dáng 10 điểm chật vật. Trong lòng ẩn ẩn có một loại bất an dự cảm. Sư tỷ, ngươi làm sao thành dạng này? Ai là mân ni? Lưu Phàm Phàm hướng về phía Lưu Diễm Ảnh dương dương đầu. Ai, hắn muốn ngươi đánh lão tử, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi làm sao cũng tại đây. Trương Thụy lúc này mới xem như trông thấy Lưu Phàm Phàm. Sắc mặt lập tức liền hoàng, Ngay sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, cổ áo mãnh liệt liền bị Lưu Diễm Ảnh nắm chặt. Sau đó, một cước đạp tới, trực tiếp liền đem Trương Thụy cho đạp quỳ trên mặt đất. Lưu Diễm Ảnh cơ hồ là cắn răng nói với Trương Thụy. Ta chính là bị hắn đánh thành bộ dạng này. Ngươi gọi ta báo thù cho ngươi đánh hắn. Ngươi muốn ta chết à? Có hay không 5 vạn mai tinh thạch? Nhanh giao ra. Ta muốn giao ra 20 vạn mai tinh thạch mới có thể sống sót. Còn kém 5 vạn mai. Nhanh lên. À, Trương Thụy cũng nhịn không được muốn khóc. Liền sư tỷ đều không phải là cái này tiểu thí hài đối thủ à. Mà lại, tại sao lại muốn kết giao tinh thạch? Hắn trước đó không lâu vừa mới kết giao 10 vạn mai tinh thạch cho cái này tiểu thí hài. Mà lại quần áo còn bị lột sạch, thật vất vả tìm tới y phục mặc lên. Tại sao lại muốn kết giao 5 vạn mai à? Trương Thụy trong lòng gọi là một cái biệt khuất à, nhưng vẫn là không thể không nhận sợ. Trên thân chỉ còn lại 5 vạn mai tinh thạch, toàn bộ cũng giao ra. Quá khuất nhục, quá oan uổng, Lưu Diễm Ảnh cũng đem trên thân 15 vạn mai tinh thạch giao ra. Lưu Phàm Phàm cứ như vậy không chút khách khí thủ hạ. Thuận tiện còn hỏi một câu, thế nào, hai người các ngươi, có phục hay không? Phục, ta phục, Lưu Diễm Ảnh tranh thủ thời gian bằng lòng, mắt thấy, liền có thể bị thả đi à. Chỉ cần có thể còn sống, hiện tại bỏ mặc Lưu Phàm Phàm nói cái gì, nàng đều sẽ đáp ứng. Hôm nay phát sinh sự tình, ở chỗ này chịu nhục, đều sẽ nhớ kỹ, chờ trở lại già nua cánh cửa, lại bàn bạc kỹ hơn, tìm cơ hội trả thù lại. Ta cũng phục, Trương Thụy cũng là vội vàng nói. Hắn vẫn là phi thường hiểu chuyện, ngay lập tức là cái gì tình huống, hắn cũng rõ ràng rất, là mạng sống. Nhất định phải chịu đựng, tâm ta thực chất 1 vạn cái phục. Lưu Phàm Phàm, ngươi lần này thả ta, chính là ta ân nhân, ta cam đoan sẽ không trả thù. Ở đây gia tộc khác gia chủ lập tức con mắt lóe sáng. Đáy lòng khủng hoảng cũng là ít một chút, hiện tại xem ra, chỉ cần nói tự mình phục, liền có thể được thả a. Có chút gia chủ sắc mặt cũng khôi phục mấy phần thần thái. Không còn là trước đó loại kia trắng bệch. Nhỏ giọng châu đầu ghé tai lấy, thấy không, chờ sau đó nhóm chúng ta chỉ cần cũng nói tự mình phục. Lưu Phàm Phàm hẳn là liền sẽ thả nhóm chúng ta, đúng à? Nhất định phải thuyết phục, đừng chống đối Lưu Phàm Phàm ni ân, theo ý hắn đến, liền có còn sống hy vọng, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử à. Tâm tư thật sự là dễ dàng suy nghĩ, chỉ cần nói vài câu lời hữu ích. Liền có thể được thả, chấm ngoặc kép, bọn hắn lời nói mới nói đến nơi đây. Đột nhiên, hàn quang bắn ra 4 phía, khắp huyết chi nhận đã là nắm trong tay Lưu Phàm Phàm. Hàn mang lấp lóe, trướng mắt chói mắt, phục đúng không? Vậy liền đi chết đi, kiếm quang nhấp nhoáng. Lưu Diễm Ảnh mãnh liệt ngẩng đầu, dị thường sợ hãi. Không, người nói chỉ cần giao ra tinh thạch liền bỏ qua ta, Trương Thụy sắc mặt đột biến. Cũng còn chưa kịp nói cái gì, kiếm quang rơi xuống, 2 cỗ thi thể, nằm ngang ở tại chỗ, 2 con người chừng đến tròn trịa, chết không nhắm mắt, tiên huyết như là thác nước đồng dạng phun ra ra, trực tiếp là phun về phía những nhà khác chủ phương hướng. Phía trước nhất mấy cái gia chủ, trong khoảnh khắc chính là xối một thân tiên huyết, trong nháy mắt, toàn trường, một mảnh yên tĩnh, hết chương.